One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chương 82, dấu đích. Tiếng nói vừa hạ xuống, một luồng khủng bố đến cực điểm hơi thở lạnh như băng bạo phát đi ra. Trên sân sở hữu trái tim tốt tốt xem dừng lại, cũng cùng nhau mắt to nhìn Yasuo. Đứng mũi chịu sào Shizuo thân thể cũng căng thẳng, nắm đấm cũng nắm thật chặt ở cùng một nơi. Muốn chết, muốn chết, Leorio có chút hoảng hốt mở miệng. Hắn nhìn thấy địa ngục, nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy thi thể, vô số thi thể cùng máu tươi. Netero trong mắt cũng là co rút nhanh, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy sát khí. Không tưởng tượng ra được tới đây muốn giết bao nhiêu người có thể ngưng tụ thành như vậy. Ta chịu thua, Shizuo đột nhiên giơ tay lên. Quay về cách đó không xa một mặt sợ hãi trọng tài cười cười. Xem ra vẫn đúng là không phải là lúc giao thủ đợi. Hơn nữa rất có thể thất bại. Sát khí thu lại, tất cả mọi người thở ra một hơi. Trừ cá biệt mấy người, những người còn lại cũng co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn sửng sốt trọng tài, Netero khổ sở nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói, Yasuo thắng lợi. Phía dưới có Killua tuyển thủ cùng Gita ra quần lỗ tuyển thủ. Nghe được Netero, sở hữu người mới kịp phản ứng. Killua tuyển thủ cùng Gita ra quần lỗ cũng sâu sắc nhìn một chút Yasuo. Sau đó chậm rãi đi ra. Cái tên này đến cùng giết nhiều người. Sát khí ta gặp qua không ít. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sát khí. Leorio sợ hãi nhìn phía xa. Yasuo, sau đó thấp giọng mở miệng nói. Flavica lắc đầu một cái. Không biết, bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, chúng ta nhiều người như vậy gộp lại đều không có hắn giết người nhiều. Thân phận của hắn vốn là phi thường thần bí. Bất quá chúng ta không phải là địch nhân. Không cần lo lắng cái gì. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu. Killua nhìn một chút Gita ra quần lỗ, sau đó chậm rãi di động, từng bước một hướng về hắn đi tới. Đã lâu không gặp đây, Killua, y đường mét nhàn nhạt nhìn Killua. Lời nói xong, sau đó tay phải chậm rãi rút ra cắm ở bộ mặt đầu tròn đinh tử. Trừ kiến thức Yasuo cùng Shizuo ra, tất cả mọi người giật mình nhìn mặt bộ đang run rẩy. Bắp thịt không ngừng đang run rẩy y đường mét, lại biến một người, dùng đinh tử thay đổi bên ngoài, mà Killua mắt trợn tròn, nhìn cái kia quen thuộc nam tử, thân thể ở khẽ run, thật không thể tin mở miệng. Đại ca, tốt, người đã thương mẫu thân cùng mét lộ kỳ đúng không? Y đường mét nhàn nhạt nhìn Killua, làm cho người ta một loại ngốc manh cảm giác. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nghe được y đèn mét, Killua cũng phản ứng lại, nhẹ giọng mở miệng nói, coi như thế đi, mẹ thế nhưng là khóc nha. Y đường mét nhẹ nhàng thì lại quá mức. Vậy là đương nhiên, bị nhi tử như vậy đối xử, Leorio gật gù, bị con trai của chính mình đả thương, đương nhiên biết khóc. Bất quá y đường mét câu tiếp theo để hắn tan vỡ, cả người cũng ngã trên mặt đất, cảm động khóc, nói đứa bé kia trưởng thành đến xuất sắc như thế. Bất quá để ngươi ra cửa quả nhiên vẫn có chút lo lắng. Vì vậy để ta qua đến xem thử. Thật đúng là xảo đây. Không nghĩ tới Killua ngươi lại sẽ muốn làm thợ săn. Kỳ thực ta cũng là vì lần tới công tác cho nên mới đảm đương thợ săn. Y đường mét nhàn nhạt nhìn Killua. Netero chăm chú nhìn chằm chằm trên sân hai người. Hắn biết rõ Killua thân phận, thế nhưng không nghĩ tới ca ca hắn lại cũng tới tham gia thợ săn khảo thí. Gia tộc này đi ra mọi người là biến thái. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Hắn cũng cùng cái này gia tộc đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Ta cũng không phải đặc biệt mong muốn làm, chỉ là muốn đến thử xem thôi. Killua cúi đầu mở miệng. Hắn cũng không nghĩ tới ca ca lại cũng tới. Đối với người ca ca này, hắn vẫn luôn cảm giác phi thường sợ hãi. Còn có sợ hãi là như thế này à? Vậy ta liền yên tâm, có thể không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Ngươi không có làm thợ săn tiềm chất, bởi vì ngươi trời xanh là cái sát thủ à? Ngươi là không có cảm tình hắc ám con rối hình người. Chính mình cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không muốn cầu. Ở hắc ám trong hành động ngươi duy nhất lạc thú chính là giết người. Nghe được y đèn mét, kêu lua nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó thấp giọng mở miệng. Xác thực ta không phải là rất muốn làm thợ săn. Thế nhưng ta cũng có ta muốn đồ vật. Ta muốn cùng Fritz làm bằng hữu. Ta đã phiền thấu giết người. Ta muốn cùng Fritz chơi đùa. Không thể đây, ngươi làm sao có khả năng giao được bằng hữu? Ngươi đối với loại vật này chỉ có thể phán đoán có thể giết hoặc là không thể giết. Bởi vì ngươi chính là như vậy bị giáo dục. Tại dạng này ở bên cạnh hắn, ngươi sớm muộn có một ngày biết muốn giết chết hắn. Y đường mét bình tĩnh nhìn Kiêu Lua. Bất quá đối với Freaks cũng là nổi sát tâm. Y đường mét cũng không nghĩ tới. Kiêu Lua mới đi ra không bao lâu, lại sẽ có như vậy tư tưởng. Cái này là không cho phép. Bởi vì hắn là dâu đích người thừa kế. Chỉ cần biết rằng giết người là có thể. Bằng hữu gì căn bản không cần. Nếu như một sát thủ có cảm tình vậy thì không phải là một cái hợp lệ sát thủ. Nhìn vẻ mặt kiên định Kiêu Lua, còn có ở một bên hô to Leorio, y đường mét bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó mở miệng nói, thì ra là thế này a, các ngươi đã là bằng hữu a, vậy trước tiên giết chết Fritz. Sát thủ không cần bằng hữu, bởi vì quá vướng bận. Nhìn hướng về đại môn đi đến y đường mét, Kiêu Lua mắt trợn tròn, Yasuo đột nhiên chậm rãi đứng lên, mở miệng cười, y đường mét, ngươi hai chân còn dám tiến lên trước một bước, ta sẽ làm đi ngươi nha, thân thủ làm thịt ngươi nha, không muốn khiêu chiến ta kiên trì, tuy nhiên mang theo ý cười, thế nhưng làm cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Leorio còn ngó Klapika, Hanzo cũng thở ra một hơi, để bọn hắn đối phó y đường mét, bọn họ cảm giác được áp lực, thế nhưng có mây tiêu cái tên này sẽ không một dạng. Nghe được Yasuo, còn có dừng lại tốc độ y đường mét, Shizuo cân nhắc nở nụ cười, trở nên thú vị, hai người này sẽ không rồi hướng lên đi, bất quá Fritz hắn cũng không cho phép hiện tại có người giết hắn. Ngươi cũng là Fritz bằng hữu. Y đường mét chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn Yasuo. Nếu như là những người khác, hắn có thể không thèm để ý. Coi như là thợ săn hiệp hội hội trưởng cũng giống vậy. Thế nhưng người này không giống nhau. Coi như thế đi, bởi vì ta nợ hắn một bữa cơm tiền. Vì lẽ đó đã đáp hắn gia nhập. Ở hắn thành công trở thành thợ săn thời điểm, ta tạm thời bảo hộ hắn, vì lẽ đó, bất kỳ người nào cũng không thể động đến hắn. Không phải vậy ta biết tiễn hắn xuống địa ngục, người nào cũng không ngoại lệ, Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.